Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493. Chương 493. Trung ương khu vực. Cái này cũng tương đương với điều kiện trao đổi. Ngươi giúp ta cứu ra tiểu thần Tàm. Ta nói cho ngươi vị nữ tử kia hạ lạc. Băng Tàm thần thần sứ gặp tự nhiên không nói chuyện. Nói tiếp một câu. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng. Tự nhiên ánh mắt trào phúng nhìn lấy nữ nhân này. Đã cường đại Andean công tước đem băng tàm thần là một cái khai thác khu vực. Như vậy nơi này thực lực không thể khinh thường. Có các loại chính mình không biết khoa học kỹ thuật. Có lẽ có bán thần tồn tại. Chính mình giúp nàng cứu tiểu thần Tàm. Tuyệt đối 10 phần nguy hiểm. Người hội băng tàm thần thần sứ mỉm cười nói. Ta biết nữ nhân kia đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu. Ngươi không có thấy chân nhân không yên lòng. Cho nên ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Ngươi thì không sợ ta giết ngươi. Lấy tính mệnh của ngươi bức bách ngươi nói ra nàng hạ lạc. Tự nhiên khẽ cười nói. Mà tay không biết khi nào. Đã bóp lấy băng tàm thần thần sứ cổ. Tự nhiên nhưng trong lòng thì muốn lấy nguy hiểm tính mạng. Bức bách băng tàm thần thần sứ, nói ra lục tuyết kỳ hạ lạc, ngươi giết đi, giết ta băng tàm thần cũng có thể giao phó người khác làm thần làm, băng tàm thần thần sứ. Dường như đã sớm biết tự nhiên sẽ làm như vậy, mặt mỉm cười nói ra, nói đến, ta mặc dù là băng tàm thần thần sứ, đối viên tinh cầu này như lòng bàn tay, nhưng ta chẳng qua là một người bình thường. Ta chết, băng tàm thần đồng dạng có thể lựa chọn người khác làm hắn thần sứ, băng tàm thần thần sứ nói ra. Tự nhiên ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, cuối cùng buông ra đối phương. Tiểu thần Tàm giờ phút này bị giam giữ ở nơi nào, tự nhiên hỏi. Trung ương khu vực trong phòng thí nghiệm, băng tàm thần thần sứ nói ra. Đón đến, bổ sung một câu, ngươi đi theo ta. Băng tàm thần thần sứ ở phía trước dẫn đường, đem tự nhiên đưa đến một chỗ đỉnh núi. Cúi nhìn phía dưới, là một cái mênh mông đồng bằng. Chỉ thấy cái này cái to lớn bên trên bình nguyên. Có một cái to lớn vô cùng sắt thép pháo đài. Trên bầu trời, vô số phi hình khí ra ra vào vào. Cái này sắt thép pháo đài bên trái, có một đầu sơn mạch to lớn. Giờ phút này ở giữa dãy núi, đã bị móc sạch, cái này sắt thép pháo đài, chính là Andean công tước thủ hạ tại băng tàm tinh thành lập trung ương khu vực. Đem khai thác các loại khoáng thạch trở về cái trụ sở này bên trong. Sau đó tại trở đi, cái trụ sở này phòng ngự kiên cố không gì sánh được. Người nhất định phải cướp đoạt một chiếc phi hành khí, mới có thể tiến vào bên trong. Mà tiến vào bên trong về sau, ngươi đến tìm tới phòng thí nghiệm, theo đông đảo đóng băng tầm bên trong, tìm tới đóng băng tiểu thần Tàm, sau đó tại an toàn mang trở về. Ngươi nhiệm vụ thì hoàn thành, băng tàm thần chỉ phía trước trung ương nền nói. Cái trụ sở này thủ vệ, cũng không phải là quá mạnh, người chủ sự cũng bất quá thái hư cảnh đỉnh phong. Người ẩn vào đi cần phải dễ như trở bàn tay. Bất quá cần thiết phải chú ý. Khu vực chỗ sâu địa cung bên trong. Có một đầu rực long. Đầu này rực long là bán thần cấp. Được đến tiểu thần Tàm. Tuyệt đối không nên lưu lại. Có bán thần cấp bậc yêu thú. Tự nhiên nhíu nhíu mày. Bán thần cấp bậc yêu thú. Tự nhiên tạm thời chưa bao giờ gặp. Bất quá nếu là bán thần cấp bậc yêu thú, thực lực tự nhiên khác biệt mà nói, tự nhiên nội tâm có chút ngưng trọng. Đây là tiểu Andean sủng vật, hắn rời đi về sau, liền đem rực long đặt ở băng tàm tinh, băng tàm thần thần sứ nói ra. Nói như vậy, tiểu Andean hiện tại đã không có tại băng tàm tinh phía trên, tự nhiên hỏi. Băng tàm thần thần sứ gật gật đầu. Còn có, đây là tiểu thần Tàm bộ dáng. Ngươi nhất định muốn nhớ kỹ. Có thể tuyệt đối không nên mang sai. Băng Tàm thần thần sứ giơ cổ tay lên. cổ tay nàng chỗ có một đầu tinh xảo vòng tay, nhẹ nhàng nhấn một cái, nhất thời giữa không trung xuất hiện một cái hình chiếu, là một cái hình tứ phương băng khối, bên trong đóng băng từng cái có ngón trỏ chiều dài màu đen tằm. Nói là tằm, thực cùng màu đen sâu gióm không có gì khác biệt, chỉ bất quá mặt ngoài không có lông mà thôi. Đây chính là tiểu thần tàm, tự nhiên mắt lộ ra vẻ cổ quái. Cái này tiểu thần tàm, cùng bọn hắn địa cầu tàm bộ dáng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá toàn thân là màu đen mà thôi. Trông thấy đầu này tàm, tự nhiên có chút im lặng. Nếu như đây là băng tàm thần con nối dõi, như vậy băng tàm thần có phải hay không cũng cái bộ dáng này. Tự nhiên rất khó tin tưởng. Một đầu sâu gióm lại là thần cảnh giới này. Đây cũng quá không thể tưởng tượng, không tệ. Đây chính là tiểu thần tàm. Người chỉ cần đem nó an toàn mang trở về là được, băng tàm thần thần sứ nói ra. Ta biết, tự nhiên gật gật đầu. Chờ ta mang về tiểu thần tàm. Hy vọng ngươi giữ lời hứa. Không phải vậy ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Tự nhiên nhìn lấy băng tàm thần thần sứ lạnh lùng cảnh cáo một câu, yên tâm, ta tự sẽ tuân thủ lời hứa, băng tàm thần thần sứ mỉm cười nói. Bạch Ngân núi, đây là băng tàm tinh sơn mạch một tòa mỏ quặng, thừa thải một loại trắng quặng bạc, loại này khoáng thạch có thể đề luyện ra tương tự sắt kim loại, nhưng lại so với sắt muốn kiên cố rất nhiều lần. Trong vũ trụ đồng dạng chiến tranh phi thuyền, chính là bạch ngân kim loại chế tạo thành. Bạch Ngân núi dầu có loại này trắng quạng bạc, ngày đêm càng không ngừng khai thác. Nhanh, các ngươi những thứ này nô lệ, cho ta cố gắng một chút, chớ có biếng nhác, mộng du cái gì đây. Tốc, không phải vậy buổi tối không có cơm ăn, lấy quạng cứ điểm. Mấy cái tương tự người giám sát, vũ trang đầy đủ. Tay cầm một cây roi, không lưu tình chút nào vung tại bọn này chỉ cần dừng lại một cái nô lệ trên thân. Nhất thời liền ra chóc thịt bong, chung quanh có trên trăm cái nô lệ. Một bộ phận nô lệ cầm lấy cái xẻng, dùng chuyên dụng cắt chém máy cắt chém trắng quạng bạc. Một bộ phận nô lệ thì phụ trách đem khai thác thật trắng quạng bạc vận chuyển đến phi hành khí phía trên. Từng dãy phi hành khí khoang cửa mở ra, chờ đợi tràn đầy trắng quạng bạc, sau đó trở về khu vực, có chuyên môn máy móc tinh luyện, đứng tại Bạch Ngân núi đỉnh núi, tự nhiên nhìn phía dưới người bận rộn. Hắn tới nơi này chủ yếu mục đích, cũng là bắt cóc một trận phi hành khí, thông qua phi hành khí, tiến vào bên trong khu vực, ngoại tinh khoa học kỹ thuật đều so sánh phát đạt. Tỉ như tòa kia kiên cố sắt thép pháo đài, giống như là một cái phiên bản thu nhỏ thành thị, dùng kiên cố kim loại dựng mà thành, mà lại bên ngoài còn thiết lập một tầng vòng phòng hộ. Chỉ cần mở ra vòng phòng hộ, đồng dạng chiến tranh hạm pháo đều rất khó tại trong thời gian ngắn công phá. Võ giả muốn xông vào, càng là khó càng thêm khó, hơn nữa còn hội đả thảo kinh xa. Cho nên bắt cóc một trận phi hành khí đi vào, đây là chuyện tốt nhất. Nói như vậy, nơi này là đại danh đỉnh đỉnh Andean công tước thực dân tinh cầu. Liền xem như vũ trụ hải tặc, kẻ cướp đoạt cũng không dám đến. Cho nên nơi này phòng vệ so sánh thư giãn. Chí ít thật toàn bộ Hắc Long tinh hệ, còn không có vũ trụ hải tặc cùng kẻ cướp đoạt dám động thổ trên đầu Andean công tước. Tự nhiên tuyển một chiếc so sánh dựa vào xa phi hành khí. Bởi vì chờ đợi đựng trắng quạng bạc, khoang cửa mở ra, tự nhiên thần không biết quỷ không hay đi vào cửa khoang trước mặt. Thân hình lóe lên, liền tiến vào bên trong. Khoang điều khiển bên trong, một cái tương tự Âu Mỹ người bề ngoài ngoại tinh nhân. Đang ngồi tại khoang điều khiển bên trong, mang theo máy trợ thính, gật gù đắc ý. Đang chờ đợi nhàm chán công trình nghe được ca giết thời gian. Đột nhiên, cái này người cảm giác không thích hợp. Chỗ cổ giống như có chút lạnh siêu siêu cảm giác. Mở to mắt, cũng cảm giác được một vệt chói mắt ánh sáng, kém chút lóe mù ánh mắt hắn. Cái này người rất nhanh phát hiện, lóe lấy chói mắt ánh sáng đồ vật, lại là một thanh kiếm, chính lơ lửng tại cổ hắn chỗ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.